Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi trên xe trố mắt ra nhìn cái thân cây to đùng đó với nhịp tim đập loạn xạ, thằng Thuận cố hoảng hốt quay lại hỏi: "Mọi người có làm sao không?" Tùng không nói câu nào, chỉ mở cửa tiến ra ngoài. Nhìn cái thân cây to và dài này, ngay tức thì mọi người cũng mở cửa đi ra theo. Ngay khi tất cả đã ra khỏi xe ô tô thì lúc này trên nổi gió lồng lộng, mây đen kéo lại tùm. Tùng nhìn thấy một lúc như vậy, cậu tiến về phía đoạn gốc cây bị gãy. Còn lại ba người vẫn đứng đó nhìn chiếc xe. Thuận nhìn chiếc xe Innova chán nản lắc đầu. Thằng Hiếu thở hắt ra và hỏi: "Ông tính làm có còn lái được không?" Thằng Thuận trố mắt nhìn thằng Hiếu ngạc nhiên hỏi: "Thế ông định lái bằng niềm tin hay là hy vọng?" Thằng Hiếu như hiểu ra rằng mình đang hỏi hớ, nó chỉ biết cúi mặt và im lặng. Vừa lúc này, Tùng quay đầu đi về phía hội ba người. Thằng Thuận nhìn Tùng và hỏi: "Tình hình sao ông?" Tùng lắc đầu đáp bằng giọng chán nản: "Không ổn đâu ạ. Cái cây này nó không phải là tự mọc rồi đổ, mà là có vết cưa đốn cây." Hiếu nghe thế vậy thì hỏi lớn: "Ông nói cái gì?" Tùng nhìn Hiếu mặt ngắn ngẩm lắc đầu. Thằng Thuận tiếp tục hỏi: "Thế bây giờ phải tính như thế nào? Đi tiếp hay là quay đầu lại?" Tùng quay đầu ra hết nhìn phía sau, rồi lại nhìn ra phía trước. Thế rồi cậu ta nói: "Bây giờ có mà đi tiếp thì cũng chắc chắn là không bao giờ tới nơi được. Chỉ bằng quay đầu về căn biệt thự rồi tính sau." Thuận gật đầu. Thằng Hiếu thì lại hỏi thêm vào: "Điều gì khiến cho ông dám chắc rằng chúng ta có thể quay đầu về căn biệt thự được chứ?" Tùng nhìn Hiếu nhếch mép cười nói: "Niềm tin ông ạ." Thằng Hiếu nghe Tùng nói như vậy thì càng ngán ngẩm hơn nữa. Cả hội cùng nhau vào trong xe để lục lọi những thứ cần thiết có thể mang đi được. Thằng Thuận thì dắt khẩu K54 vào cặp quần, tay nó lăm lăm con dao đi rừng. Tùng thì đeo ba lô nước và một ít đồ ăn, còn thằng Hiếu thì phụ trách đi cùng làn. Cả hội quay đầu men theo con đường chính mà đi lại về phía căn biệt thự. Cả nhóm cứ như vậy từ từ đi dọc con đường chính. Gió đã ngừng thổi, thế nhưng mây đen kéo đến ngập trời, khiến cho cả trời đất bỗng trở nên một cách âm u đáng sợ. Thằng Hiếu nhìn trên đồng hồ đã thấy quá 12 giờ trưa. Vậy là tính ra cả nhóm đã đi bộ được hơn 2 tiếng. Thằng Hiếu nhìn lên phía trước thì thấy thằng Tùng tay lăm lăm con dao rừng đang đi về phía trước. Hiếu quay đầu lại đằng sau thì thấy Lan đang đi bên cạnh Tùng. Thằng Hiếu chán nản nghĩ thầm trong đầu rằng kiểu này không xong thật rồi, khó lòng mà cả nhóm có thể quay được lại căn biệt thự. Cả nhóm cứ như vậy đi dọc theo con đường chính. Thêm được 5 phút nữa thì cả lũ đứng người sững sờ. Trước mặt của họ, trục đường chính đã bị thu hẹp và nối liền thẳng với một con đường mòn. Cả hội cứ đứng đó mà đờ đẫn hết người. Rõ ràng là từ nãy đến giờ, khi còn lái xe, họ đâu có đi ngang qua con đường mòn này. Cái Lan mặt có vẻ hơi tái đi. Cô ta đứng sát lại, bám lấy tay của Tùng. Thằng Thuận trong tay lăm lăm con dao rừng, nó nói: "Chắc chắn là có gì đó không hay rồi. Nhưng mà giờ chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác." Nói rồi, thằng Thuận mạnh dạn tiến về phía trước. Tùng và Lan cũng tiến bước theo sau. Còn mỗi thằng Hiếu đứng đó, mặt ngơ ngác nhìn ba đứa. Thế rồi nó nói lớn: "Các ông bà bị điên hay sao?" Cả hội quay lại nhìn thằng Hiếu với ánh mắt ngờ vực. Thằng Hiếu chỉ tay về phía con đường mòn và nói: "Đây chắc chắn là con đường chết. Làm sao có thể cứ cắm mặt mà liều lĩnh đi vào đó được?" Tùng trả lời: "Nhưng mà chúng ta đâu còn một con đường nào khác." Thằng Hiếu chỉ tay về trục đường chính và nói: "Còn chứ sao không? Tiếp tục đi dọc con đường chính này sẽ tới được thị trấn Sapa." Tùng lúc này mới tiến tới vỗ vào vai nó và nói: "Hiếu, không lẽ là ông quên chuyện gì đã xảy ra với chiếc Innova sao? Nếu mà còn tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn là sẽ gặp nhiều tai họa. Thêm vào đó, biết đâu là cái việc đổ cây vào xe là một điểm báo mà ông Halem ra hiệu cho chúng ta nên quay đầu lại căn biệt thự để chờ đợi thêm." Hiếu gạt tay của Tùng ra và nói: "Ông bị điên à? Có bao nhiêu là cách báo hiệu? Việc gì phải báo hiệu bằng cái cách phá hỏng xe của chúng ta chứ?" Tùng nghe thằng Hiếu nói như vậy thì chỉ còn biết im lặng trong giây phút. Thế rồi thằng Thuận tiến lại và nói: "Tất cả những gì mà ông đang nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Hãy tin tôi đi. Cho dù chúng ta đã bị bỏ bùa hay bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường đi chẳng nữa, thì chỉ cần chúng ta có niềm tin vững chắc là sẽ vượt qua được thôi." Nghe thằng Thuận nói như vậy, thằng Hiếu lắc đầu cười nói: "Không, mọi người thích quay đầu lại thì cứ việc. Tôi sẽ một mình đi tìm đường tới thị trấn Sapa." Cả hội nghe xong thằng Hiếu nói câu đó thì hoảng hốt lắm. Tùng Trung nắm chắc vai của Hiếu và nói: "Không được, nhất định chúng ta phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net."